Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 139, cầu viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 139, cầu viện. Trương Thiếu Sơ lại nói, không lâu trước khi quý khảo hạch, cửu đệ càng là lực áp quần hùng, trở thành Tây Viện thứ 5 cao thủ. Hơn nữa, cửu đệ hay vẫn là võ thị học cung trong lịch sử đệ nhất tinh thần lực thiên tài. Những trưởng lão kia đều nói, cửu đệ nếu là chuyên tâm tu luyện tinh thần lực, tương lai có 5 thành cơ hội trở thành tinh thần lực thánh giả. Trương Thiếu Sơ nói lời, trong đó một ít vân võ quận vương sớm đã biết rõ. Nhưng là, còn có một chút vân võ quận vương lại là lần đầu tiên nghe nói. Vân võ quận vương con mắt có chút nhíu lại, lộ ra vài phần kỳ dị sáng rọi. Nói, căn cứ bổn vương biết, muốn đi vào Tây Viện top 5. Cần có được huyền bảng võ giả thực lực cấp bậc mới có thể làm được. Cửu Nhi, hẳn là ngươi đã có được tiến vào huyền bảng chiến lực. Trương Nhược Trần nói, không có đi võ thị đấu trường thắng liền 10 trường. Ai cũng không dám cam đoan chính mình tự nhất định có thể tiến vào huyền bảng. Vân võ quận vương gặp Trương Nhược Trần không kiêu không nóng nảy. Tâm tư trầm ổn, đột nhiên trong lòng nghĩ tới một sự kiện. Nói, tứ phương quận quốc chỉ huy trăm vạn, hướng vân võ quận quốc tiên chiến. Trong vòng 10 ngày, vân võ quận quốc liền ném 12 thành. Hiện tại, toàn bộ vân võ quận quốc võ giả đều nói là ngươi giết chết Hoắc Tinh vương tử, mới cho vân võ quận quốc rước lấy diệt quốc họa. Ngươi cho là như vậy? Trương Nhược Trần nói, nếu là đại vương muốn đem ta giao ra đi, dẹp loạn tứ phương quận quốc lửa giận, ta tuyệt không phản kháng. Nếu là đại vương muốn ta trên chiến trường giết địch, ta cũng tuyệt đối tuân mệnh. Nếu là ta xông họa, ta tự nhiên sẽ đối với cái này phụ trách. Đối với Hoắc Tinh vương tử chết, Trương Nhược Trần cũng không có giải thích, bởi vì giải thích cũng không có dùng. Nghe được Trương Nhược Trần gọi hắn đại vương, vân võ quận vương sắc mặt trở nên có chút trầm ngưng. Biết rõ Trương Nhược Trần như trước còn đối với hắn có oán khí. Đại vương cùng phụ vương chỉ là một chữ chi chênh lệch, lại kém một đầu khó có thể vượt qua cái hào rộng. Vân võ quận vương nói, tự tính toán vân võ quận quốc thật sự bị diệt, bổn vương cũng tuyệt đối sẽ không đem con của mình giao cho tứ phương quận quốc xử phạt. Người võ đạo tu vi tuy nhiên rất cường, nhưng lại căn bản không đổi được đại cục, cho nên bổn vương cũng sẽ không khiến ngươi đi chiến trường giết địch. Nhưng là ngươi sông rơi xuống họa, cũng tự nhất định phải vi vân võ quận quốc làm một việc. Đến làm chuyện gì, ta ngày mai sẽ nói cho ngươi biết. Ngươi bây giờ về trước đi gặp ngươi mẫu thân, nàng rất tưởng niệm ngươi. Trương Nhược Trần cùng Trương Thiếu Sơ lui xuống. Trong đại điện, chỉ còn vân võ quận vương cùng Vạn Thành Trọng. Tại Vạn Thành Trọng trước mặt, vân võ quận vương thở dài một tiếng. Thành Trọng, ngày mai ta muốn dẫn lấy Cửu Nhi đi xem đi Thiên Thủy quận quốc tìm kiếm viện trợ. Ta sẽ mau chóng gấp trở về. Ta không tại trong khoảng thời gian này. Vân võ quận quốc tự giao cho ngươi rồi. Vạn Thành Trọng nói, không được, chỉ có đại vương ngươi mới có thể trấn trụ vân võ quận quốc. Ngươi không thể ly khai. Hay vẫn là ta mang theo Cửu vương tử đi Thiên Thủy quận quốc cầu viện. Vân võ quận vương lắc đầu, nói, Thiên Thủy quận quốc là thượng đẳng quận quốc, so vân võ quận quốc cường thịnh gấp trăm lần đã ngoài. Tại Thiên Thủy quận vương xem ra, vân võ quận quốc chỉ là nơi chật hẹp nhỏ bé, coi như là bổn vương tự mình đi cầu viện, cũng chưa chắc có thể có được Thiên Thủy quận vương tiếp kiến. Nếu là ngươi đi, càng là nửa điểm cơ hội đều không có. Vân võ quận vương lộ ra có chút buồn vô cớ, nói, tứ phương quận quốc khí thế hung hung, dùng vân võ quận quốc quân lực, căn bản ngăn không được bọn hắn. Hiện tại phải cứu vân võ quận quốc, chỉ có xin giúp đỡ Thiên Thủy quận quốc. Gần đây, bổn vương đã được biết đến một tin tức. Thiên Thủy quận quốc thập tam quận chúa, năm nay 16 tuổi, đã đến xuất giá niên kỷ. Thiên Thủy quận vương muốn vì nàng chọn lựa một vị thiên tài tuấn kiệt, làm như phò mã. Hiện tại, tin tức đã truyền khắp Thiên Ma Lĩnh 36 quận quốc. các quốc gia thậm chí nghĩ cùng Thiên Thủy Quận Quốc quan hệ thông gia, do đó đạt được Thiên Thủy Quận Quốc ủng hộ. Đây là Vân Võ Quận Quốc cơ hội duy nhất. Tự tính toán cơ hội xa vời, bổn vương cũng nhất định phải đi tranh thủ. Vạn Thành Trọng bừng tỉnh đại ngộ, nói, cho nên, đại vương trên thực tế là muốn dẫn cửu vương tử đi Thiên Thủy Quận Quốc thân cận. Vân Võ Quận Quốc nhẹ gật đầu, nói, dùng cửu nhi thiên tư, mặc dù là tại Thiên Thủy Quận Quốc một đời tuổi trẻ, cũng tuyệt đối thuộc về đỉnh tiêm cấp bậc. Nếu là thập tam quận chúa chọn chúng hắn, đến lúc đó, chúng ta cùng Thiên Thủy Quận Quốc tự là thân gia quan hệ. Vân Võ Quận Quốc hiện tại nguy cơ, tự nhiên là giải quyết dễ dàng. Vốn tốt nhất người chọn lựa là Thất Nhi. Nếu là Thất Nhi theo bổn vương đi Thiên Thủy Quận Quốc, cơ hội muốn càng lớn hơn một chút. Nhưng là, ai, việc này không đề cập tới cũng thế. Không lâu trước khi, Vân Võ Quận Vương từng truyền tin cho Thất Vương Tử, hy vọng hắn có thể đại biểu Vân Võ Quận Quốc đi Thiên Thủy Quận Quốc cùng thập tam quận chúa thân cận. Nhưng là, Thất Vương Tử lại hồi âm nói cho Vân Võ Quận Vương, mầm tai vạ là cửu đệ gây ra, tự nhiên nên làm cho cửu đệ đi gánh chịu hậu quả. Đồng thời hắn cũng cự tuyệt hồi vương thành. Vân Võ Quận Vương mặc dù có 8 con trai, Bát Vương Tử đã chết, nhưng là, cũng chỉ có Thất Vương Tử cùng cửu Vương Tử thiên tư cao nhất, có thể nói nhân kiệt. Đối mặt Thiên Thủy Quận Quốc như vậy thượng đẳng quận quốc, cái khác vương tử căn bản cầm không ra tay, đừng nói là thân cận, ngược lại còn có thể bởi vậy tại Thiên Thủy Quận Quốc mất mặt. Càng nghĩ, Vân Võ Quận Vương cảm thấy Trương Nhược Trần là người tốt nhất tuyển. Không chỉ có cùng thập tam quận chúa tuổi thọ tương đương, hơn nữa còn là tuyệt đỉnh thiên tài, đủ để xứng đôi Thiên Thủy Quận Quốc thập tam quận chúa. Vạn Thành Trọng có chút nghi ngờ nói, đại vương vì sao không đề cập tới trước nói cho cửu vương tử? Vân Võ Quận Vương mỉm cười, nói, dùng tính cách của hắn, nếu là hắn biết rõ bổn vương dẫn hắn đi Thiên Thủy Quận Quốc thân cận, hắn hội đáp ứng, vô luận nói như thế nào. Chuyện này dù sao cũng là do hắn mà ra. Hắn luôn muốn vì quận quốc làm một việc, cùng mẫu thân ngắn ngủi gặp nhau một đêm. Ngày hôm sau, Trương Nhược Trần tự theo Vân Võ Quận Vương tiến đến Thiên Thủy Quận Quốc. Trương Nhược Trần cũng không biết tiến về Thiên Thủy Quận Quốc nguyên nhân thực sự, chỉ biết là phải đi Thiên Thủy Quận Quốc cầu viện. Vân Võ Quận Vương tọa kỵ là một chỉ tứ giai man cầm, Kim Vũ Điêu. Kim Vũ Điêu nuôi nhốt tại Kim Điêu Đại Điện, mỗi ngày muốn ăn 20 đầu man thú, thân hình chừng 8 dài hơn 10 thước. Mỗi một căn kim sắc lông vũ đều có hơn 100 cân nặng. Thân thể của nó giống như dùng hoàng kim đúc kim loại mà thành, tản mát ra chói mắt ánh sáng chói lọi. Năm đó, Vân Võ Quận Vương cùng Vạn Thành Trọng liên thủ, tốn hao nửa năm thời gian, mới đưa Kim Vũ Điêu hàng phục. Kim Vũ Điêu tốc độ nhanh nhất, tiếp cận vận tốc âm thanh. Nhưng là, vì giảm nhỏ đối với chân khí tiêu hao, Kim Vũ Điêu chỉ là dùng mỗi giây 200 mét tốc độ bay đi. Dù vậy, Kim Vũ Điêu tốc độ phi hành cũng nhanh được kinh người, vượt qua tuyệt đại đa số địa cực cảnh đại viên mãn võ giả. Lần này đi theo Vân Võ Quận Vương cùng một chỗ tiến về Thiên Thủy Quận Quốc, tổng cộng có 25 người, ngoại trừ Trương Nhược Trần, mặt khác 24 người, trong đó 4 vị là địa cực cảnh tướng quân, 20 người là huyền cực cảnh đại viên mãn võ giả. Cái kia 20 vị huyền cực cảnh đại viên mãn võ giả, toàn bộ xuyên lấy tứ giai chân vũ bảo khí cấp bậc áo giáp, vận chuyển 20 dương bảo vật, trong dương đã có linh tinh, cũng có chân vũ bảo khí, còn có cái khác một ít chân quý dược liệu. Tất cả mọi người ngồi ở Kim Vũ Điêu trên lưng, phi tại cao mấy trăm thước hư không, hướng về phía đông bay đi. Kim Vũ Điêu phi hành một ngày một đêm, vượt qua mấy vạn dặm, rốt cục tiến vào Thiên Thủy Quận Quốc cảnh nội, lại phi hành cả buổi, đi vào Thiên Thủy Vương Thành. Thiên Thủy Vương Thành thập phần nguy nga khổng lồ, tường thành so núi cao cao hơn, liếc trông đi qua, rậm rạp chẳng chỉ tất cả đều là cổ xưa kiến trúc. Vân Võ Quận Quốc Vương Thành cùng Thiên Thủy Vương Thành so với. Quả thực tự là một tòa vắng vẻ tiểu thành. Tiến vào Thiên Thủy Vương Thành, Vân Võ Quận Vương vốn là mang theo Trương Nhược Trần đi một tòa trang viên. Cái kia một tòa trang viên là Vân Võ Quận Quốc sản nghiệp. Có hơn 10 vị người hầu ở chỗ này trông coi. Đem mang đến bảo vật an trí xuống về sau. Vân Võ Quận Vương liền dẫn Trương Nhược Trần tiến đến bái phỏng Thiên Thủy Quận Quốc một vị quan lớn. Ý định đi vị nào quan lớn phương pháp. Vị nào quan lớn là Thiên Thủy Quận Quốc một vị thượng thư. Quyền cao chức trọng, tại Thiên Thủy Quận Quốc có được thập phần lớn đại thế lực. Vân Võ Quận Quốc hàng năm đều muốn đại lượng ngân tệ cùng linh tinh đưa cho vị nào quan lớn. Do đó đạt được vị nào quan lớn che chở. Trương Nhược Trần có chút khó hiểu. Hỏi, chúng ta vì sao không đem bảo vật toàn bộ đưa cho Thiên Thủy Quận Vương? Trực tiếp cầu Thiên Thủy Quận Vương xuất binh hỗ trợ trấn áp tứ phương quận quốc. Vân Võ Quận Vương nói. Thiên Thủy Quận Quốc quốc lực là chúng ta Vân Võ Quận Quốc gấp trăm lần đã ngoài. Tại Thiên Thủy Quận Vương trong mắt, chúng ta Vân Võ Quận Quốc chỉ là một hạt bụi bậm mà thôi. Căn bản không được coi trọng. Nếu là không có phương pháp, chúng ta không có khả năng nhìn thấy Thiên Thủy Quận Vương. Người biết Ninh Thượng Thư là người nào? Trương Nhược Trần lắc đầu. Vân Võ Quận Vương nói. Ninh Thượng Thư là Thiên Thủy Quận Quốc thập đại quyền thần một trong. Càng là ngũ lưu gia tộc Ninh gia gia chủ. Gần kề chỉ là Ninh gia thực lực. Tự so trung đẳng quận quốc tứ phương quận quốc còn cường đại hơn mấy lần. Một gia tộc so với một cái trung đẳng quận quốc còn cường đại hơn mấy lần. Ninh gia thực lực, hoàn toàn chính xác cường đại được đáng sợ. Ninh gia nếu là muốn diệt chúng ta Vân Võ Quận Quốc. Căn bản không cần tự mình động thủ. Chỉ cần muốn nói một câu lời nói là được. Vân Võ Quận Quốc quanh thân những hạ đẳng kia quận quốc. Nhất định sẽ liên thủ đối phó Vân Võ Quận Quốc. Đem Vân Võ Quận Quốc ranh giới cho chia cắt. Trương Nhược Trần sắc mặt có chút ngưng trọng. Nói, cái này là Vân Võ Quận Quốc hàng năm đều muốn tặng cho Ninh Thượng Thư đại lượng linh tinh cùng bảo vật nguyên nhân. Vân Võ Quận Vương cười nói. Không chỉ là chúng ta Vân Võ Quận Quốc, Thiên Ma Lĩnh 36 quận quốc tại Thiên Thủy Quận Quốc đều có chỗ dựa. Ví dụ như, Tứ Phương Quận Quốc chỗ dựa tựu là Thiên Thủy Quận Quốc phải thừa tướng. Nếu là không có vị nào phải thừa tướng ngầm đồng ý, Tứ Phương Quận Quốc là không dám đơn giản công kích Vân Võ Quận Quốc. Duy trì một cái quận quốc ổn định là một kiện rất không chuyện dễ dàng. Nhất định phải có chỗ dựa mới có thể ổn định và hòa bình lâu dài. Cũng không lâu lắm, Vân Võ Quận Vương cùng Trương Nhược Trần đi vào một tòa cự đại phủ đệ bên ngoài. Một người mặc thanh sắc bảo áo lão quản gia theo trong cửa lớn đi tới. Mang trên mặt dáng tươi cười. Nói, Vân Võ Quận Vương, đã lâu không gặp. Vân Võ Quận Vương không có bày ra quận vương cái giá đỡ. Có chút chắp tay, cười nói, Ninh quản sự, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Trong lúc nói chuyện, Vân Võ Quận Quốc đem một chỉ tinh xảo kim hộp, đưa tới vị nào lão quản gia trong tay. Vị nào lão quản gia tiếp nhận kim hộp. Đem cái hộp mở ra nhìn thoáng qua. Sau đó, đem cái hộp khép lại. Nụ cười trên mặt trở nên càng thêm thân thiết. Vân Võ Quận Vương thấp giọng hỏi. Thượng thư đại nhân tại quý phủ sao? Thượng thư đại nhân đang tại tiếp đãi Hỏa Long Quận Quốc Quận Vương. Vân Võ Quận Vương, người tới trước bên cạnh đường chờ một lát. Thượng thư đại nhân có lẽ rất nhanh sẽ gặp ngươi. Lão quản gia nói. Nghe được lão quản gia. Vân Võ Quận Vương con mắt có chút co rụt lại, thầm thở dài một tiếng. Thập tam quận chúa tuyển phò mã, xem ra là đem từng cái quận thủ đô cho kinh động. Tất cả mọi người muốn cùng Thiên Thủy Quận Quốc quan hệ thông gia, cạnh tranh nhất định tương đương kịch liệt. Cái này có thể như thế nào cho phải? Cách chương